Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2863. Chương 2863. Phát hiện. Không có nghe được nước chảy thanh âm, nhưng là trên mặt hồ có từng đạo gợn sóng dập dờn, giống như là tuôn ra nước suối, chỉ là cái này nước suối nhiệt độ kỳ cao. Bạch Vũ Triết đứng tại bên hồ, từ chữ vật khí trung xuất ra một cái có thể chứa nước đồ vật, từ trong hồ nước đánh ra một cái bình nước tới. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh bình ngọc nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, nhìn thậm chí giống như là lập tức liền muốn biến hình. Ngay cả bình ngọc đều không chịu nổi cái này nhiệt độ nước. Bạch Vũ Triết ngạc nhiên, sau đó nhìn bình ngọc trong tay, phanh một tiếng vỡ vụn. Bên trong nước lập tức chiếu xuống trên mặt đất, bất quá trên mặt đất cũng là nham thạch, ngược lại là không có trực tiếp rót vào. Nơi này nham thạch cũng có thể chịu được cái này nhiệt độ. Có lẽ là bởi vì quanh năm suốt tháng đều ra ngoài cái này trong ảo cảnh. Nơi này nham thạch đã từ lâu khác nhau rất lớn. Bạch Vũ Triết nhìn ra được, cái này trong nước ẩn chứa hỏa diễm năng lượng cao hơn. Vũ Triết, mau nhường ta ra. Đúng vào lúc này, ở tại không gian đặc thù bên trong tiểu hỏa long truyền đến tinh thần ba động. Nó hiển nhiên là cảm nhận được phía ngoài hoàn cảnh đối với nó lực hấp dẫn rất lớn. Tốt a, sau khi đi ra tuyệt đối không nên tán loạn. Nơi này hết thảy đều là không biết, nói không chính xác sẽ có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền mở ra không gian đặc thù. Lúc trước hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, chỉ là bởi vì nghĩ tới đây hoàn cảnh chính mình cũng còn chưa quen thuộc, cho nên tạm thời không có nghĩ qua để tiểu hỏa long ra. Ngược lại không nghĩ tiểu hỏa long ở bên trong cảm thấy được mình đã kìm nén không được. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết trên cánh tay còn quấn quanh lấy một đầu tiểu xà, hoặc là nói tiểu long càng thêm phù hợp. Bình thường cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm, bất quá nó lại vẫn luôn tại. Kim hoa ngân xà bây giờ đã từ lâu không phải lúc trước đầu kia tiểu xà. Thực lực khẳng định là kém xa tiểu hỏa long, dù sao tiểu hỏa long kia là nuốt vào thiên long long đan, bây giờ chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng đã dung hợp vượt qua 2/3. Bất quá kim hoa ngân xà tùy tùng Bạch Vũ Triết thời gian dài như vậy, Bạch Vũ Triết trên thân lại có rất nhiều đối với nó có trợ giúp lớn nhân tố. Bây giờ đã từ lâu thoát thai hoán cốt rất nhiều về. Luận chiến đấu, có lẽ so với bình thường cửu phẩm hung thú cũng mạnh không đến đi đâu. Nếu bàn về độc tố, đây chính là khá là ghê gớm. Thật muốn bị nó cắn trúng, tuyệt đại đa số cửu trọng thiên cường giả đều gánh không được. Vừa đến nơi đây thời điểm, kỳ thật kim hoa ngân xà cũng muốn chính mình xuống tới đi dạo một chút. Hoàn cảnh nơi này để nó rất hiếu kỳ, nhưng cũng không dám. Mà lúc này tiểu hỏa long ra, lập tức liền theo nó cùng đi. Cái này hai đầu long rất nhanh liền rời đi Bạch Vũ Triết ánh mắt, cũng không có tán loạn, chỉ coi là chính mình đi chơi đùa nghịch. Mười mấy phút trôi qua, Bạch Vũ Triết còn tại nghiên cứu cái này một mảnh hồ nước đâu. Nơi này nước hồ trừ dùng để tu luyện hỏa diễm chi lực, còn có thể hay không có tác dụng gì khác. Bất quá hắn rất nhanh liền nghe được tiểu hỏa long tinh thần truyền âm. Vũ Triết, mau tới đây, bên này có ngũ hành chi hỏa. Tiểu hỏa long trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Nếu bàn về ý chí, nó tại á bên trong long tộc, xác thực vẫn là tiểu hài. Dù sao xuất sinh đến bây giờ, cũng bất quá chừng 500 năm mà thôi. Ngũ hành chi hỏa, Bạch Vũ Triết cũng là lấy làm kinh hãi. Đây là bảo vật hiếm có. Lúc trước Ngưu Ma Thánh Giả vì hắn bố trí ngũ lôi quán đỉnh trận vực thời điểm, cũng là cần dùng đến ngũ hành chi hỏa. Cũng may mắn thông thiên tháp có cất giữ. Vậy cũng là như vậy một chút. Ngũ hành chi hỏa tại cấp độ không bằng bản nguyên chi hỏa, nhưng là trừ bản nguyên chi hỏa, là thuộc nó tối cao đoan, cũng là thần hỏa bên trong một loại. Bạch Vũ Triết vội vàng dựa theo Tiểu Hỏa Long chỉ dẫn chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN